ta có thể phục chế thiên phú. Chương 314, thành công chiếm lấy cửu tinh bỉ ngạn thảo, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phục chế thiên phú cụ thể là đẳng cấp gì? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Nhưng phục chế thiên phú mỗi một lần thăng lột xác, đều để hắn thu được chỗ tốt to lớn. Là những thiên phú khác không cách nào so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên rất muốn tăng lên cũng là phục chế thiên phú. Có thể nghĩ muốn tăng lên phục chế thiên phú thật quá khó khăn. Đồng dạng có thể tăng lên thiên phú bảo vật đối phục chế thiên phú một chút tác dụng đều không có. Nhưng nếu như gặp có thể tăng lên phục chế thiên phú bảo vật, phục chế thiên phú sẽ tự động có cảm ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không hề nghi ngờ. Cửu tinh bỉ ngạn thảo đưa tới phục chế thiên phú khát vọng. Hắn tất nhiên có thể tăng lên phục chế thiên phú đẳng cấp. Nhường phục chế thiên phú phát sinh thuế biến. Cửu tinh bỉ ngạn thảo. Ta tình thế bắt buộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên thân hình khẽ động. Thông vào không gian bên trong. Hắn không phải không năng lực quét ngang tất cả, nhưng sợ cửu tinh bỉ ngạn thảo bị phá hủy mà nói. Cái kia hắn giết tất cả mọi người cũng vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn nhất định phải cam đoan bản thân trước lấy được cửu tinh bỉ ngạn thảo. Chỉ cần lấy được cửu tinh bỉ ngạn thảo. Những người khác coi như nghĩ muốn đối phó hắn. Hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ lo âu nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Độn vào không gian bên trong. Diệp Thiên nhìn về phía ngoại giới liền giống với đứng ở một cái mặt thủy tinh phía trước. Nhìn qua ngoại giới tất cả. Không gian bên trong cũng là có thể hành tẩu. Diệp Thiên hơi nhỏ bé đi vài bước, liền đi tới hòn đảo trung ương, cửu tinh bỉ ngạn thảo vị trí địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu tinh bỉ ngạn thảo 10 phần riêng biệt. Phía trên có 9 vì sao đồng dạng quang mang chớp nhấp nháy lấy. Đối ứng lực mảnh lá cây, mà mỗi một mảnh lá cây đều hết sức lanh lành. Toàn bộ cửu tinh bỉ ngạn thảo phía trên đều có cùng loại với bỉ ngạn hoa đường vân. Cửu tinh bỉ ngạn thảo sinh trưởng tại nham 640 thạch phía trên. Một tầng nhàn nhạt màn sáng bảo hộ lấy nó. Để nó miễn ở tiếp nhận từ bên ngoài đến công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Thiểm điện rực long thú che chở cửu tinh bỉ ngạn thảo. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mà vô song kiếm đế. Bá vương đế cùng hận cuồng đế cũng đình chỉ giao thủ. Chính đang thương nghị lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô song kiếm đế. Bá vương đế. Chúng ta dạng này hao tổn cũng không phải là chuyện tốt. Không bằng như vậy đi. Chúng ta ba người cùng một chỗ liên thủ. Tranh thủ giết chết thiểm điện rực long thú. Sau đó lại tranh đoạt cửu tinh bỉ ngạn thảo. Như thế nào? Hận cuồng đế đề nghị. Vô song kiếm đế hừ lạnh. Hừ, lúc đầu ta và bá vương đế hẹn xong trước chém giết thiểm điện rực long thú. Kết quả ngươi đi lên liền nghĩ trước cướp đoạt cửu tinh bỉ ngạn thảo. Làm rối loạn chúng ta kế hoạch. Nếu là ngươi vừa đến đã giúp chúng ta chém giết thiểm điện rực long thú. Có lẽ xuất hiện tại thiểm điện rực long thú đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Chuyện khi trước liền đừng nói nữa. Liên thủ liền liên thủ a. Bá Vương Đế mở miệng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba vị đại đế thương nghị tốt. Đang muốn liên thủ giải quyết hết thiểm điện rực long thú. Có thể đột nhiên. Cửu tinh bỉ ngạn thảo bên cạnh xuất hiện một cái tay. Cái tay này tạo thành chảo kỹ hình thái. Một thanh bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ẩm vàng. Cửu tinh bỉ ngạn thảo bên trên nhàn nhạt màn sáng phá toái. Móng vuốt thăm dò vào nham thạch bên trong. Một thanh moi ra cửu tinh bỉ ngạn thảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếp theo. Cái tay này mang theo lực tinh bỉ ngạn thảo độn nhập không gian biến mất. Giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiểm điện rực long thú điên cuồng. Bản thân bảo bối lại bị người trộm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế là. Nó điên cuồng công kích phiến này khu vực. Nhưng lại như cũ không có. CSAI. Tung tích người kia. Căn bản tìm không thấy đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách đó không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô song kiếm đế. Bá Vương Đế cùng Hận Cuồng Đế ba người cũng triệt để trợn tròn mắt. Đột nhiên cửu tinh bỉ ngạn thảo liền không có. Người kia hẳn là không gian thiên phú người. Hắn vừa rồi tất nhiên là độn nhập không gian. Ta nghe nói không gian thiên phú đi đến nhất định cấp bậc. Có thể độn nhập không gian. Tin đồn quả nhiên là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hận Cuồng Đế sắc mặt 10 phần khó coi. Cửu tinh bỉ ngạn thảo chính là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Nếu là có thể lấy được cửu tinh bỉ ngạn thảo, hắn thậm chí có thể đem bản thân áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú nhất cử tăng lên tới thần cấp thiên phú cấp độ. Kể từ đó, hắn tất nhiên có thể đánh vỡ cửu tinh đế cấp cùng đế hoàng cấp chiến lực trình nghiên cứu. Nhất cử bước vào đế hoàng cấp chiến lực, trở thành một vị thiên kiêu nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể bây giờ. Cửu tinh bỉ ngạn thảo bị những người khác cướp đi. Độn nhập không gian. Vậy ta cũng đem ngươi tìm đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô song kiếm đế lấy ra một mai bảo kính. Thông không kính. Vô song kiếm đế ngươi còn có dạng này bảo bối. Bá Vương Đế cùng Hận Cuồng Đế hết sức kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thông không kính tại Ngân Vũ Tinh 10 phần nổi danh. Chính là một vị trên trời tồn tại nhàm chán đến cực điểm luyện chế đi ra nhỏ đồ chơi. Hết thảy luyện chế ra 9-19 cái. Mỗi một thông không kính đều hết sức chân quý. Vừa không gian có thể hiển lộ bất luận cái gì ẩn thân người tung tích. Cũng có thể biết được không gian. Vượt qua không gian nhìn trộm tung tích địch nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là có người vào qua không gian. Thông không kính cũng là có thể biết được đi ra. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thông không kính hiển lộ hoàn cảnh chung quanh. Biết được không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo lấy vô song kiếm đế thôi động. Thông không kính lực lượng thâm nhập vào không gian bên trong. Thông không kính bên trong hiện lên không gian nội bộ cảnh tượng. Rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên bộ dáng hiện lên thông không kính bên trong. Vạn Pháp Thiên Đế. Là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Vô Song Kiếm Đế nhíu mày. Vạn Pháp Thiên Đế thanh danh, hắn gần nhất cũng đã được nghe nói là Tần Phong Đại Thành vừa rồi quật khởi một vị cửu tinh đế cấp, đứng hàng đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói, lần này tại kỳ vật giới bên trong, Vạn Pháp Thiên Đế liền cướp đoạt đến một gốc ám hồn tinh thảo. Lại đánh bại ba vị đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế. Thực lực 10 phần tiếp cận đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Có thể nghe đồn rằng, Diệp Thiên cũng không có độn nhập không gian thủ đoạn a. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi ai có xuyên thủng không gian năng lực? Hận Cuồng Đế hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Song Kiếm Đế ngưng trọng đạo. Mặc dù có lại như thế nào, chúng ta có thể công kích, hắn còn có thể không tránh. Huống hồ, chúng ta có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng có thể nhìn thấy ta. Thông không kính chỉ là có thể nhìn trộm địch nhân tồn tại, chân chính tác dụng cũng không lớn. Vạn Pháp Thiên Đế lúc này nếu là đi mà nói, chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp. Đi, ta có thể sẽ không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thanh âm truyền đi ra. Sau một khắc, hắn từ không gian bên trong đi ra, hai tay lưng đằng sau hướng về phía đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân loại, liền là ngươi cướp đi ta bảo bối. Thiểm Điện Dực Long Thu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chợt mang theo căm giận ngút trời xông tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp Thiểm Điện Dực Long Thú xuất thủ, Vô Song Kiếm Đế ba người liền xem chừng. Thiểm Điện Dực Long Thú cũng là ở vào đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp, không thể so với bọn hắn bất kỳ người nào kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bọn hắn không cần xuất thủ, tốt nhất có thể giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Song Kiếm Đế ba người âm thầm chờ mong đảo, nhưng bọn hắn cũng biết rõ khả năng này không được là rất lớn. Bởi vì Diệp Thiên có thể độn nhập không gian đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mở ra thần cấp lực lượng thiên phú cùng thần cấp chảo kỹ đại tê liệt thần chảo. Một móng vuốt công kích qua, một tiếng ầm vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiểm Điện Dực Long Thú trực tiếp bị Diệp Thiên một kích đánh bay. Trên người lân phiến vỡ vụn vô số, thậm chí ngay cả ngực vị trí cũng xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, cơ hồ quán xuyên nó thân thể. Một kích phía dưới, Thiểm Điện Dực Long Thú trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng. Vô Song Kiếm Đế đám người giật mình không thôi, hoàn toàn không dám tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cùng Thiểm Điện Dực Long Thú giao thủ qua, biết rõ Thiểm Điện Dực Long Thú thi thể chính là chân chính đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp, mà Diệp Thiên nghe đồn rằng chỉ là đệ nhị cấp bậc cửu tinh đế cấp a. Coi như Diệp Thiên thực lực có đột phá, bước vào đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp, vậy cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng Thiểm Điện Dực Long Thú ngang sức ngang tài mà thôi. Làm sao có thể một kích trọng thương Thiểm Điện Dực Long Thú? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không hợp lý à, Thiên Kiêu. Ngươi đã trải qua bước vào Thiên Kiêu. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Song Kiếm Đế run rẩy hỏi đạo. Những người khác nghe xong, nhao nhao kinh hãi nhìn xem Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Kiêu A, đây là một cái hạng gì vinh quang xưng hào? Tần Phong Đại Thành đã từng cũng đúng đi ra Thiên Kiêu. Nhưng những cái này Thiên Kiêu vì cao hơn phát triển, nguyên một đám rời đi Tần Phong Đại Thành, đi đến càng thêm mênh mông thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Tần Phong Đại Thành thế hệ này không có một vị Thiên Kiêu. Đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp chính là Tần Phong Đại Thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể bây giờ, Diệp Thiên thể hiện hư hư thực thực Thiên Kiêu thực lực. Bọn hắn như làm sao không khiếp sợ. Ta không tin hắn là Thiên Kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hận Cuồng Đế một trường đánh tới. Hắn quá khát vọng cửu tinh Bỉ Ngạn Thảo, không nghĩ liền dạng này từ bỏ. Hắn tình nguyện tin tưởng vừa rồi Diệp Thiên là thi triển một loại nào đó cấm thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên làm thiểm điện rực long thú bị thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu thật là như vậy mà nói, hắn liền có thể trọng thương Diệp Thiên, chiếm lấy cửu tinh Bỉ Ngạn Thảo. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên một chỉ điểm, một khỏa không gian cầu xuất hiện, nháy mắt bao lấy Hận Cuồng Đế. Không gian cầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hận Cuồng Đế kinh hãi, chỉ thấy trên người hắn hiện lên một kiện hy nhật cấp phòng ngự khải giáp. Nguyên lực phòng ngự bí kỹ thi triển ra, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cũng mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian cầu dẫn bảo, nội bộ không gian hoàn toàn bị vỡ nát. Một bộ máu me khắp người người ném bay đi ra, rõ ràng là Hận Cuồng Đế. Lúc này, Hận Cuồng Đế dĩ nhiên bị thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Kiêu, hắn thật sự là Thiên Kiêu. Vô Song Kiếm Đế tự lẩm bẩm, trong lòng đã trải qua vô cùng xác nhận Diệp Thiên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.